Quan Thương, chương 51, Trần Minh Hành nổi giận, gocchuyenaudio.com. Cùng với việc đại hội thành ủy mở rộng lần thứ hai tới gần, lượng công tác của Triệu Tăng tăng vọt, đương nhiên một phần quan trọng nhất là dựa theo bản danh sách Trần Nhiên cung cấp, đại biểu cho cảnh nhất dân đi trao đổi giao lưu với những người đó, cũng đại biểu cho việc ngày càng nhiều người biết cảnh nhất dân sẽ thực hiện kế hoạch khu khai phát mới, mặc dù những người này đều bị yêu cầu giữ bí mật tới khi đại hội thành ủy mở rộng diễn ra, nhưng Lâm Tuyền không thể khẳng định bí mật sẽ bị phong tỏa nghiêm ngặt. Thủ tục mua nhà máy không giao cho Lăng Cố Quân mà để Tôn Phi Phi tự mình chạy đi làm, y có thời gian cũng đi liên hệ với các phía, tốn một tuần làm xong hết các thủ tục mới thở phào. Chuyện Lâm Tuyền là cháu ngoại bí thư thành ủy cũ cũng bị người ta phát hiện ra, dần dần lan truyền trong thành ủy, quan hệ giữa Lâm Minh Đạt và Triệu Tăng, cảnh nhất dân cũng không phải là gì bí mật. Tuy qua hai lần thanh trừng của Chu Bình và Dương Vân, thành ủy vẫn còn nhiều người cũ lưu lại, quan hệ thân mật giữa Lâm Tuyền và cảnh nhất dân tất nhiên khiến người ta sinh liên tưởng liên miên. Trần Minh Hành tốn không biết bao nhiêu công sức mới chỉnh hợp tới dưới tay tập đoàn Kiến Thiết Công nghiệp Tĩnh Hải do ông ta khống chế, đang định lợi dụng số nợ mấy triệu kia để gây khó dễ với Tinh Hồ, ai ngờ Từ Kiến trả tiền xây dựng đúng thời hạn. Năm nay 49 tuổi, Trần Minh Hành đang độ tuổi sung mãn chín mùi trí tuệ và kinh nghiệm, lại thêm quan hệ với thị trường Trương Quyền, làm ông ta ở thương trường Tĩnh Hải như cá gặp nước. Tuy nói Trương Quyền và người bên cạnh Trương Quyền mỗi năm vươn cánh tay tham lam ra lấy của Lệ Cảnh hơn chục triệu, nhưng trong 20 năm, Lệ Cảnh thành một trong số tập đoàn lớn nhất của Tĩnh Hải cũng khiến người ta tự hào rồi. Hai năm qua mắt của Trần Minh Hành bắt chặt vào địa ốc Tinh Hồ, khi Chu Bình còn tại vị, Từ Kiến lấy chiêu trò hành chính, gần như lấy được miễn phí mảnh đất Tinh Hồ Huyền gần 400 mẫu kia, nay đất dùng công nghiệp của khu khai phát đã lên giá tới 160.000, huống hồ là đất ở, khi Tinh Hồ Huyền đưa ra mức giá bán còn 85, Trần Minh Hành hận không thể ăn tươi nuốt sống toàn bộ Tinh Hồ Huyền, chỉ cần tiếp tục khởi công hạng mục kỳ 2, kỳ 3 cùng với hoa viên Đông Đô ở bên cạnh, hình thành khu sinh hoạt hoàn thiện, ưu thế địa lý ở gần khu phong cảnh Tân Giang sẽ phát huy cực lớn. 800 đồng, M2, đến 1.800, M2 cũng bán được, quan trọng phải hình thành quy mô tiểu khu ở nơi đó, nhưng nhà đầu tư địa ốc có thực lực tiến hành khai phát quy mô lớn chỉ có 2-3 nhà. Từ Kiến đề xuất với ông ta Tinh Hồ và Lệ Cảnh liên hợp với nhau khai phát mảnh đất đó, Trần Minh Hành không thèm để ý, miếng thịt béo đã tới bên mép rồi, làm gì có chuyện nhả ra cho người khác ăn cùng. Người tên Lâm Tuyền đó liền một lúc mua nửa tòa nhà từ Tinh Hồ Huyền, còn là vay của chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết mới khiến Từ Kiến có được 4 triệu tiền quay vòng, vì sao tôi không biết chút tin tức nào, các người làm việc kiểu gì thế hả? Trần Minh Hành giống lên với đám phó tổng giám đốc dưới quyền. Mau đi tra thông tin về y cho tôi. Trung tuần tháng 7, Tinh Hồ Huyền đột nhiên nâng giá nhà lên 1.500, khi đó người của phòng thị trường đều nói Từ Kiến bị điên, giá cả cao như thế chắc chắn là không bán được, cho nên phòng thị trường không đủ coi trọng mới khiến Từ Kiến có thể thừa cơ. gocchuyenaudio.com. Tôi tới trung tâm đăng ký nhà ở tra được ngày 26 tháng 7, tòa nhà số 9 gồm 48 căn nhà của Tinh Hồ Huyền đã chuyển giao tới dưới tên của Lâm Tuyền và công ty Liên Hợp Tĩnh Hải. Một giám đốc trẻ đứng lên nói. CTI Liên Hợp Tĩnh Hải dùng tiền mặt trả cho toàn bộ số nhà, Lâm Tuyền vay của chi nhánh ngân hàng đường Tân Giang 3.8 triệu, giá nhà là 1.700, M2, chủ nhiệm chi nhánh là Ngô Quốc Tân. Nói vậy tức là Từ Kiến thông qua quan hệ với Ngô Quốc Tân, báo giả giá nhà, lừa lấy khoản vay. Trần Minh Hành cười gằn, nếu tóm lấy chuyện này làm chút thủ đoạn, tình thế xoay chuyển càng có lợi hơn cho ông ta. Gọi điện cho giám đốc công tố cáo cho ông ta người nội bộ ngân hàng cấu kết với ông chủ Tinh Hồ lừa tiền vay chưa? Chúng tôi đã tính toán chi phí của Tinh Hồ Huyền chừng 650.700 đồng, M2, nhưng suy xét tới giá trị mảnh đất hoàn toàn có thể tăng lên 200.300 đồng, người của cục vật giá cũng thừa nhận chi phí là khoảng 900 đồng. M2, Tinh Hồ báo giá cơ bản là 1.500 không đủ để nói là báo giả giá nhà, huống hồ lần này đánh giá cho Tinh Hồ là văn phòng luật sư ở Kiến Nghiệp, bọn họ có quan hệ rất mạnh trên tỉnh, đến thị trường Trương còn phải chiếu cố nghiệp vụ của bọn họ ở Tĩnh Hải. Đàm người này ngồi trong văn phòng quá lâu, quen dùng mông suy nghĩ hay sao? Trần Minh Hành tức tối nói, ai bảo đi tra chuyện báo giả giá phòng, mà tra người tên là Lâm Tuyền, tra xem y có tư cách gì mà có thể thế chấp vay tới gần 4 triệu. Tra tài liệu chứng minh của y, rồi thuận theo manh mối đó tra tiếp, không lo không tóm được điểm yếu của Từ Kiến. Dưới tên Lâm Tuyền sở hữu 24 gian nhà, vào ngày mùng 2 tháng 8 đã chuyển hết vào CTI Liên Hợp Tĩnh Hải, khoản vay của Lâm Tuyền trước đó một ngày do CTI Liên Hợp Tĩnh Hải trả cho ngân hàng. CTI Liên Hợp Tĩnh Hải, hai mắt Trần Minh Hành như muốn phun ra lửa. Ngày 26 tháng 7, CTI đầu tư liên hợp đó dùng tiền mặt mua 24 gian nhà cùng tòa nhà Lâm Tuyền mua. Vấn đề là đại biểu pháp nhân của Liên hợp Tĩnh Hải chính là Lâm Tuyền, trước tiên bọn chúng lần lượt lấy nhà của Tinh Hồ Uyển làm thế chấp để vay khoản vay thời hạn 3 năm là 5 triệu và 3. 8 triệu, 3, 8 triệu khoản vay lần thứ 2, vừa vặn do CTI Liên hợp Tĩnh Hải đại diện cho Lâm Tuyền trả lại ngân hàng, vay của ngân hàng trả tiền cho ngân hàng. Biết rõ trong đó có vấn đề, biết rõ Liên hợp Tĩnh Hải trước này 26 tháng 7 còn là công ty rỗng ruột, nhưng Lâm Tuyền là kẻ rất thông minh, tinh thông nghiệp vụ tài chính, y đã bịt kín toàn bộ sơ hở về mặt trình tự. Giám đốc trẻ kia đầy mắt kính lên, tiếp tục trình bày. 5 triệu tiền đăng ký của Liên hợp Tĩnh Hải đã bị rút đi ngay sau đó, nhưng tới ngày 26 tháng 7 lại có một lô nhà giá trị 4 triệu vào sở hữu của công ty, thủ tục cho vay thương nghiệp cũng không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên rất có khả năng toàn bộ là thao tác đằng sau của Từ Kiến, ông ta làm như thế chỉ cần đả thông quan hệ chi nhánh phía dưới là có đủ tài chính. Chúng ta hoặc là yêu cầu phòng điều tra kinh tế lập án điều tra, hoặc là yêu cầu giám đốc cung ra tay từ nội bộ ngân hàng, đòi khoản vay lên thương nghiệp lên tới 8 triệu của CTI Liên hợp Tĩnh Hải. Trần Minh Hằng nghe một hồi, dần bình tĩnh lại. Phương án nào tốt hơn? Lập án điều tra thì hơi miễn cưỡng, Từ Kiến còn có chút quan hệ cũ ở trên thành phố, mà chuyện làm kinh động tới Hướng Nghĩa Sơn, Cảnh Nhất Dân cũng không phải là hay, nên ra tay từ nội bộ ngân hàng vẫn hơn. Góc chuyện audio.com, tuy có thư thế chấp nhưng hạng mục khoản vay thương nghiệp khẳng định là giả, bắt đầu từ hạng mục đầu tư, sẽ dễ dàng lấy cố. Đánh giá sai lầm trong đầu tư mạo hiểm, để đòi lại khoản vay 8 triệu của Liên hợp Tĩnh Hải trước thời hạn. Làm thế là có thể nhìn ra được quan hệ giữa Từ Kiến và Lâm Tuyền thế nào rồi. 8 triệu trừ trả khoản vay cá nhân của Lâm Tuyền trong tài khoản của Liên hợp Tĩnh Hải. Trần Minh Hành thở hắt ra một hơi, cười âm hiểm. 5 triệu này chắc đã tới Tĩnh Hồ, gọi điện cho giám đốc công của ngân hàng kiến thiết cho tôi. Khách trương.